dẫn đến một dòng sông. Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo và câu hò, và con đò theo nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê. Một miền quê trời hành nắng, ruộng cua cằn sỏi đá, đợi mưa về, đợi mưa về cho lúa trổ bông. Quê mình giờ đây có sông xưa, thuyền có suối ngược, kéo kẹt bóng mình khẽ khẽ. Con đường nào dẫn đến những ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười rung làn tóc trắng, che cuối làng cầu sau vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng ngoài mây trời đi hoài có gió, con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về sấy tố, mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đơm bầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.